Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2957, vào Thiên Trì. Thiên Trì rất đẹp, đẹp để cho người ta cảm giác giống như là tiên cảnh. Đây là Lục Ly nhìn thấy Thiên Trì cảm giác đầu tiên. Thiên Trì tại Thánh Sơn Chi Đỉnh, nơi này phụ cận không có kiến trúc. Chỉ có một loại màu trắng tiểu hoa cùng xanh mơn mởn cỏ xanh. Còn có thanh thúy tươi tốt thương thiên đại thụ. Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ còn có 8 cái ma tôn đứng tại đỉnh núi. Toàn bộ đều cảm giác tâm thần thanh thản. Thiên trì bên trong nồng đậm thiên địa linh khí tràn ngập mà ra. Khiến người ta cảm thấy người thấy dày đặc nhất rượu. Đứng ở chỗ này đều cảm giác muốn say. Thiên trì. Kỳ Thiên Ngữ nhìn qua phía dưới màu trắng ao nước, nghe nơi này say lòng người khí tức, hắn thân thể cũng hơi rung động, hắn tha thiết ước mơ cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn muốn tại cái này tiềm tu 10 năm, 10 năm này qua mâu chốt, có lẽ hắn đem nhất phi trùng thiên. Thiên trì không lớn, chỉ có phương viên ngàn trượng tả hữu, thiên trì rất sâu. Lục Ly thần niệm dò xét cảm giác bị hạn chế. Nước hồ cũng không phải đặc biệt thanh tịnh, nhưng tầm nhìn chỉ có mấy ngàn trượng. Càn Trủy mang theo Lục Ly các nàng đi lên. Càn Trủy chỉ thiên trì mặt phía bắc nói ra. Càn Cương, Càn Lưu, Càn Dư, Càn Ma, Càn Đồ các ngươi 7 người đi bên này tu luyện. Càn Trủy sau đó lại chỉ vào phía tây nói. Để Càn Tinh đi bên này tu luyện, Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ Càn Trủy lại là để cho hai người đi phía nam tu luyện. An bài tốt về sau, Càn Trủy nói ra, các ngươi hẳn là rất rõ ràng nơi này là nơi nào, nơi này là tộc ta đệ nhất thánh địa. Nguyên Thánh Tổ cũng sẽ thỉnh thoảng chú ý nơi này, giống như các ngươi dám ở cái này nháo sự. Nguyên Thánh Tổ nói trực tiếp quan thánh ngục 10 vạn năm. Giống như đối thiên trì có bất kỳ hư hao, lập giết không tha, trong mọi người tâm run lên, toàn bộ khom mình hành lễ nói, vâng, mọi người kỳ thật đều tin tưởng, nơi này không phải có thể làm loạn địa phương, nơi này là thai nghén Ma Uyên con dân thánh địa, cũng là Ma Uyên đệ nhất bảo địa, nơi này xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối với Ma Uyên đều là thiên đại tổn thất. Ai dám tại cái này làm loạn, Nguyên Thánh Tổ chắc chắn sẽ không lưu tình. Càn Trủy đem Lục Ly Kỳ Thiên Ngữ cùng Càn Cương bọn hắn tách ra. Cũng là vì không cho các nàng cùng một chỗ phát sinh xung đột. Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ cầu còn không được. Bọn hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, cũng không muốn cùng Càn Cương bọn người đánh chết làm công. Đi xuống đi, Càn Trủy phất phất tay. Kỳ Thiên Ngữ cái thứ nhất hướng xuống mặt bay đi, trực tiếp đã rơi vào thiên trì bên trong. Càn Cương bọn người bước chân dừng lại, toàn bộ đều cười ha hà. A, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Kỳ Thiên Ngữ theo thiên trì bên trong phóng lên tận trời. Hắn một thân áo bào đều bị thiêu hủy, toàn thân đều là đều cảm giác bị hỏa thiêu một chút. Vô cùng thê thảm. Ha ha ha, cái ngốc bức này, trực tiếp tự lao xuống đi hắn nếu là nhục thân không đủ mạnh. Kia đoán chừng vừa rồi đều trực tiếp chết rồi. Ha ha ha, con hàng này hoàn toàn chính xác ngu xuẩn. Bất quá các ngươi xem con hàng này ra hỏa thật nhỏ a. Hoàn toàn chính xác nhỏ, dọa người a, Càn Cương bọn người cười ha ha. Còn chỉ vào Kỳ Thiên Ngữ phía dưới không chút khách khí châm chọc. Bên cạnh Tinh Đại Nhân lập tức giận dữ. Gương mặt xinh đẹp âm trầm. Trên thân sát khí đằng đằng liếc nhìn một đám người một chút. Đám người kia lập tức ngậm miệng lại bên cạnh. Kỳ Thiên Ngữ vừa thẹn vừa giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này thiên trì nước cư nhiên như thế bá đạo, hắn cũng chưa đi đến. Nhập qua thiên trì. Coi là đây chỉ là một ao, lại không nghĩ rằng ra đại dương cùng nhau. Ếch, Càn Trủy cũng không nghĩ tới Kỳ Thiên Ngữ thế mà không hiểu rõ thiên trì. Vốn cho là hắn là Vân Thánh Tổ đồ đệ, khẳng định hội sẽ có cơ hội hiểu rõ Thiên Trì. Vừa rồi hắn chỉ là muốn truyền âm cho Lục Ly bàn giao vài câu. Ai ngờ Kỳ Thiên Ngữ như vậy nóng vội, cái này Thiên Trì Thánh Thủy bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, ngươi dạng này xuống dưới sao có thể không chịu tội trên người ngươi, nhưng có thiên âm thảo luyện hóa một gốc, liền có thể bên trong cùng thoáng cái, không có như vậy chịu tội. Càn Trủy cười khổ nói, Kỳ Thiên Ngữ mặc lên áo bào, bay thấp hạ Thiên Trì bên cạnh, một mặt khổ tướng nói ra, thiên âm thảo ta có, Càn Trủy đại nhân ngày sớm một chút cùng ta nói a. Càn Trủy đại nhân không để ý đến, mục quang nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly lắc đầu, Càn Trủy trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn ném qua nói ra, nơi này có 10 cây thiên âm thảo, một gốc có thể đỉnh một năm, ngươi hảo hảo ở tại cái này tu luyện, không muốn lãng phí cơ hội, cũng không cần cô phụ Nguyên Thánh Tổ cùng Thiên Thánh Tổ đối ngươi kỳ vọng. Đa tạ Càn Trủy đại nhân, Lục Ly khom người, sau đó thân thể bay thấp mà đi. Hắn tại phía nam bên bờ dừng lại, bắt đầu luyện hóa thiên âm thảo. Luyện hóa về sau lập tức cảm giác toàn thân băng hàn. Linh thảo này là hàn băng thuộc tính. Bịch, bên kia Càn Cương bọn người luyện hóa về sau nhau nhau đã rơi vào trong hồ. Toàn thân đều bao phủ tại thiên trì bên trong. Bọn hắn áo bào đều lập tức hủy đi, nhưng phía dưới đều mặc một loại đặc chế quần da, không có bị thiêu hủy, ngược lại là không có lộ ra ánh sáng. Loại này quần da Lục Ly cũng có, trước đó hắn nhưng là tại rất mạnh trong ngọn lửa đều không có bị thiêu hủy. Hắn đứng dậy hướng ao đi đến, chậm rãi bay thấp ao bên trong. A, khi tiến vào ao về sau, Lục Ly lập tức cảm giác toàn thân một trận khốc nhiệt. Từng đạo năng lượng cường đại theo trong lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Giống như không phải bởi vì là thiên âm thảo, sợ là hắn cũng sẽ cùng Kỳ Thiên Ngữ kết quả giống nhau. Hắn toàn thân áo bào cũng nát, không bằng hắn quần da rất không tệ, cũng không có bị thiêu hủy. Hắn nhìn một chút dưới thân, đột nhiên nội tâm khẽ động. Hướng Tinh đại nhân bên kia nhìn lại, không bằng hắn rất nhanh thất vọng. Tinh đại nhân trên người có nội giáp chí bảo, đại bộ phận địa phương đều bị bao lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân dài cùng một đôi như liên ngó sen tuyết cánh tay. Mặc dù như thế, Lục Ly vẫn là xem con mắt có chút tỏa sáng. Tinh đại nhân cặp kia chân quá đẹp, tròn trịa thẳng tắp, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy a, là hoàn mỹ nhất chân hình. Nhìn cái gì vậy? Tinh đại nhân phát hiện Lục Ly mục quang, nhìn lướt qua tới truyền âm nói, lại nhìn có tin ta hay không đưa ngươi nhãn châu tử móc ra. Ha ha, Lục Ly cười cười, truyền âm đi qua, Tinh đại nhân không nên tức giận, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nữ y duyệt kỷ giả dung, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như không có người thưởng thức ngươi, đây không phải là lãng phí một cách vô ích sao? Tốt, không nên tức giận. Ta tu luyện, Lục Ly sau khi nói xong tự nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ứng tiến vào trong thân thể năng lượng, cảm ứng một phen, cảm khái nơi này thật là vô thượng thánh địa a. Toàn thân trong lỗ chân lông thời khắc đều đang tràn vào một loại năng lượng. Những năng lượng này không chỉ tại bổ dưỡng nhục thể của hắn, còn tại bổ dưỡng linh hồn của hắn. Hắn cảm giác nhục thân cùng linh hồn thời khắc đều đang tăng trưởng. Đều không cần tận lực đi dẫn đạo tu luyện. Nơi này năng lượng là tinh khiết nhất năng lượng. Ta nhục thân là nhân tộc thế mà đồng dạng có thể hấp thu. Thật thần kỳ. Lục Ly âm thầm cảm khái, hắn vận chuyển công pháp dẫn đạo những năng lượng kia tại toàn thân vận chuyển. Dạng này hấp thu sẽ nhanh hơn mấy phần, đồng thời hắn thôi động luyện hồn thuật, dạng này linh hồn hấp thu cũng sẽ càng nhanh. Giống như tốc độ một mực không đổi, cho ta tại cái này tu luyện trăm năm, nhục thân đoán chừng có thể đạt tới đế cấp đỉnh phong. Linh hồn đoán chừng cũng sẽ không sai biệt lắm. Lục Ly âm thầm tính toán. Đáng tiếc 10 năm có chút ngắn. Đoán chừng nhục thân nhiều đến nhất đến đế cấp hậu kỳ. Linh hồn miễn cưỡng có thể đạt tới đế cấp đỉnh phong. Lại sẽ không đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Mặc kệ, trước tu luyện, Lục Ly đem tạp niệm khu trừ. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, thực lực mới là vương đạo. Tại cái này khổ tu 10 năm, một bên rèn luyện thân thể cùng linh hồn, mặt khác tu luyện thoáng cái pháp tướng, tìm hiểu một chút công kích linh hồn, nhìn xem chiến lực có thể hay không có chất bay vọt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.